Chương 512, bị đánh vỡ ấm áp. Sáng sớm giọt sương nhi theo xanh nhạt lá cây trên lướt xuống, nhỏ trên đất, vỡ vụn ra đến, ở nắng sớm làm nổi bật hạ xuống, nổi lên ngũ sắc ánh sáng. Dương giữa nở dê bên trên, một nam một nữ ôm nhau ngủ, trắng nón chăn che trên thân hai người, nhưng lại cu nở dê không che giấu được lộ ra chủ ngủ ẵng. Tựa hồ là cảm ứng được ngoài cửa sổ quăng vào ánh mặt trời, hai người rất có hiểu ngầm xa xôi chuyển tình, bốn mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê xem như nhìn nhau nở nụ cười. Tu nạ tỉ, cảm giác làm sao rổ rổ dạ củ mỏ ôn nhu nở nụ cười, nghẹ giọng hỏi. Trong mắt của hắn không có một chút nào trêu đùa vẻ, đối với trong lòng cái này cao quý nữ tử, trong lòng hắn ngoại trừ thích đến cực hạn yêu, còn có vẻ tôn kính. Tu nạ má ngọc sinh xuân, nhưng không có lộ ra con gái nhỏ ngượng ngùng vẻ, trái lại là ha ho pho nở dê nở nụ cười, khẽ hư một tiếng, rất thoải mái chẳng qua lần sau. Phỏng chừng ngươi sẽ đem ta cùng cổ nạn các nàng đặt ở một tấm giường lên, đến thời điểm đừng mệt chết. Nghe được xù nạ này có chút nhanh nhẹn, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười hạ xuống. Đối với na nở dê phần này hào phóng, mỗi lần hắn đều là không cách nào như thường ứng đối đây. Chẳng qua rồ rồ giả củ mỏ cũng là hào hiệp người, trên mặt lộ ra vô cùng tà mị mỉm cười, ở xù nạ bên thai nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí, ôn nhu nói. Tú nạ tỉ nếu là có hứng thú, đêm nay liền nghiệm chứng hạ xuống, làm sao bên thai nơi truyền đến nhiệt khí để xù nạ đáy lòng một trận ngứa, nguyết một cái rổ rổ giả cù mò, không nói thêm nữa. Khà khà. Rổ rổ giả cù mò ngượng ngùng nở nụ cười, chợt lại nói, ngươi cũng không phải không biết, ta thế nhưng tám môn hoàn toàn mở, mặc dù là sức sống mạnh mẽ xù nạ tỉ, cũng là có chút không chịu nổi đây. Nhìn thấy rổ rổ giả cù mò càng nói càng hoa hoa, càng nói năng ngọt sớt, chú nạ không khỏi giận dữ một tiếng, nói đủ chưa? Không có. Rô rô dạ cụ mò khẽ cười một tiếng, hai tay lại là đem xù nạ lâu càng chặt. Chú nạ tỉ, sau đó, chúng ta muốn vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, đợi được 10 vị sự tình xong việc sau. Không chỉ là ngươi, các ngươi, mỗi người đều muốn chuẩn bị cho ta sinh con A ta cù nở dê rất muốn loại cuộc sống đó. Xù nạ cũng là nhẹ nhàng thở dài, đem đầu chăm chú chôn ở rổ rổ dạ cụ mò trước ngực. Cụ mò, ngươi có thể nói cho ta, vì sao phải phục sinh 10 vị sao? Cái nghi vấn này, đặt ở na nở dê đáy lòng 2 năm, đồng thời cu nở dê đặt ở chúng nữ khác đáy lòng 2 năm. Lúc này, na nở dê cu nở dê không khỏi theo bản năng mở miệng hỏi. Nghe vậy, rổ rổ dạ cụ mò trong suốt ánh mắt đống nhiên không tự nhiên lóe lên mấy lần, trong lúc nhất thời cu nở dê không biết làm sao đối đáp. Tu nạ vờ nở dê chán liền chôn ở trong lòng hắn, na nở dê có thể cảm giác được rõ rệt theo trên gương mặt truyền đến trái tim nhảy lên, tự nhiên, na nở dê cu nở dê có thể cảm nhận được nội tâm hắn biến hóa. Quên đi, không muốn nói liền thôi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cu nở dê sẽ không phản đối. Nói xong, trên mặt của nàng lại độ lộ ra đại đại mỉm cười. Nghe được tu nạ rộng rãi ngôn ngữ, rồ rồ giả cù mò nhẹ nhàng thở dài, hắn quay đầu qua. Nhìn Su Nạ trong suốt đôi mắt đẹp, giữa hai lông mày tràn đầy kiên quyết không rời vẻ mặt. Để bảo vệ các ngươi, Su Nạ trong mắt hơi hơi co lại, Na Nở Dê cũng không từng ngờ tới đáp án này. Na Nở Dê không rõ ràng rổ rổ dạ cụ mỏ trong lời nói ý tứ, nhưng nàng rõ ràng, hắn nói không qua. Na Nở Dê ngơ ngác nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ, nhìn hắn vẻ trịnh trọng, con ngươi lại có chút hồng hào. Giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê rõ ràng, hắn phục sinh 10 vĩ. Có khôn kể lý do, nhưng hắn phục sinh 10 vi to lớn nhất mục đích, vẫn là để bảo vệ các nàng. Na nở dê không biết rổ rổ dạ củ mỏ đối mặt uy hiếp gì, nhưng nếu là một người đàn ông, năng lực bảo vệ các nàng, dám vơi hướng về cái này chủng ma vật khởi sướng khiêu chiến, các nàng ở trong lòng hắn địa vị, cũng sẽ không sử dụng nói rồi. Bất luận phát sinh cái gì, ngươi còn có chúng ta xù nạ theo rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng dễ rùa đi ra. Sử dụng tay vô vô rổ rổ dạ cụ mỏ đao tức xem như gò má, mềm nhẹ rồi lại kiên định nói rằng. Phân cách một phen sáng sớm lời tâm tình sau, hai người không nỡ rơi xuống giường, nhiên mới vừa đi ra khỏi phòng, đối mặt chính là chúng nữ tràn ngập thâm ý mỉm cười. Chẳng qua xù nạ tính cách hào hiệp hào phóng, rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê không cái gì thật không thiện, cùng người khác nữ chơi đùa vài câu, hắn liền dẫn chúng nữ cùng xuất cốc du ngoạn một phen. Đương nhiên, hắn cu nở dê chưa quên mang tới bạ cụ dạ. Cổ thụ che trời, bích lục cỏ xanh, dãy núi trùng điệp, tung bách chiếu rọi, vườn hoa vườn quanh, Vô Trần Cốc ở ngoài cổ thụ núi rừng, phong cảnh cũng là đẹp như họa, để chúng nữ bách xem không nghề, lưu luyến quên về. Chúng nữ ở trong rừng từ từ cất bước, giống như trong rừng tiên tử, để bị các nàng vờn quanh rổ rổ dạ cù mò không khỏi có chút xem ngây dại. Trong vườn hoa, rổ rổ dạ cù mò ngọa ngồi ở trong trăm khóm hoa, mà cô nạn nhưng là nằm ở trên đầu gối của hắn, hắn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ cô nạn nhạt màu tím lam tóc đen, trong mắt tràn ngập này khó có thể hình dung yêu thương. Cô nạn, tiểu sinh hoạt này thật sự rất tô tờ, thật muốn vĩnh viễn qua xuống á, hắn nói mớ, nhìn phía xa chính vây quanh hạ cụ chơi đùa chúng nữ, trong mắt lập lòe nồng đậm vẻ chờ mong. À, ta cu nở dê muốn a, cô nạn ngẩng đầu lên, ôn nhu nở nụ cười. Chỉ là màu hổ phách con mắt nơi sâu xa lại toát ra một vẻ tiếc nuối. Loại này bình thản lại ấm áp sinh hoạt, chung quy sẽ từ trần, hay là ở gần nhất trong vòng mấy năm, các nàng vẫn có thể thỉnh thoảng hưởng thụ loại này không buồn không lo sinh hoạt, nhưng theo thời gian trôi đi, theo phục sinh mười vi kế hoạch chấp hành, loại này cuộc sống bình thường thì sẽ vừa đi không trở lại. Nhìn cô nản có chút tiếc nuối ánh mắt, rồ rồ dạ củ mỏ sao không hiểu na nở dê suy nghĩ trong lòng, hắn đưa tay lôi kéo. Na nở dê liền nhẹ nhàng rơi vào hắn hoài bên trong. Yên tâm, một ngày kia sẽ tới đến, nhất định sẽ. Rô rô giả củ mò đem hàm dưới dư Ava ó trên trán cô nạn, nhẹ giọng đồng ý giữa lúc hai người hưởng thụ này làm người hâm mộ hai người thời gian lúc thì, cùng nhau khẽ kêu âm thanh nhưng từ hai người bên thai truyền đến, bọn họ quay đầu qua, mới phát hiện bà cụ giả đã chạm bên mình hai người, trong tay còn nâng mấy cái nhưng mang theo giỏ xương quả dại. Củ mò. Cô nạn tỷ, đây là ta mới vừa từ cạnh đó tìm tơ y, mùi vị còn tình ngọt. Hạ cù dạ dịu dàng nở nụ cười, cầm trong tay trái cây đưa tới. Chẳng qua, na nở dê nhưng chưa tập trung vào rổ rổ dạ củ mỏ trong ngực. Nhìn hãy còn đứng thẳng ở bên người hạ cù dạ, rổ rổ dạ củ mỏ cùng cô nạn hai người mịt mờ đối diện một chút, chẳng qua hai người trong ánh mắt hàm nghĩa nhưng khác. Rổ rổ dạ củ mỏ trong ánh mắt lộ ra chính là hỏi dò ý vị. Mà cô nạn trong con ngươi lộ ra ý vị rất phức tạp, có nhàn nhạt toán hận, có nhàn nhạt ngượng ngùng, còn có một tia trêu đùa. Na nở dê quay đầu qua, nhìn Hạ Cụ Dạ, ôn nhu nở nụ cười. Hạ Cụ Dạ muội muội, đến đây đi. Nói xong, cô nạn đem thân thể hơi chết hạ xuống, nhường ra một chỗ ngồi. Hạ Cụ Dạ trong lòng nổi lên một tia cảm động, đồng thời đối với cô nạn càng thêm tôn kính. Chúng nữ bên trong, bất luận tại thời điểm bất kỳ, các nàng đối với hai người phụ nữ thái độ trước sau đều là cung cung kính kính, một cái là đại tỷ Suna, na nở dê khí chất cao quý điển nhã tự nhiên là sẽ làm chúng nữ thuyết phục. Mà một vị khác chính là cô nạn, dù sao cô nạn mới là bây giờ rổ rổ giả cù mỏ chính thất, mà lại nói cũ không xuôi thai, như nghiêm túc mà nói, nữ tử khác chẳng qua là thiếp phòng, thậm chí nhiều nhất tính cả rổ rổ giả cù mỏ hồng nhan chi kỷ. Không có na nở dê khoan dung, chúng nữ khác là không thể như vậy như thế quang minh chính đại cùng rổ rổ dạ cù mỏ chung một chỗ. Bởi vậy, bao quát xù nạ ở bên trong, đối với cô nạn đều là vừa cảm kích lại tôn trọng, các nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng sớm đã có quyết định, nếu như cô nạn đưa ra yêu cầu, các nàng đều sẽ tận lực nghe theo. Chỉ là, cô nạn yên lặng trả giá thanh nhã tính cách lại là chưa bao giờ đối với chúng nữ nhắc ra bất kỳ yêu cầu gì. Yêu cầu của nàng lại đơn giản chẳng qua, chính là có thể cùng rổ rổ dạ cù mò hạnh phúc tiếp tục sống, chỉ đến thế mà thôi. Nhìn cười tươi như hoa, trong mắt không có một chút nào ghen tuông cổ nạn, hạ cụ dạ hướng về cổ nạn đầu đi một cái cảm kích nụ cười, liền cu nở dê không làm bộ, túi người, dư Ava ho tiến vào rổ rổ dạ cù mò trong lòng. Cổ nạn thoại bản đến liền không nhiều lắm, hạ cụ dạ cũng là như thế, na nở dê khôn khéo giả dặn. Lý tính tư duy tự nhiên chiếm chủ đạo, cũng rất ít nói quá nhiều lời tâm tình. Chẳng qua, dù vậy, ba người vẫn là hưởng thụ phần này yên tĩnh ấm áp. Không biết qua bao lâu, rồ rồ giả củ mỏ vốn là híp lại con mắt đống nhiên chậm rãi mở, mà trong lồng ngực của hắn cổ nạn cùng hạ cụ giả cũng là ngồi dậy đến. Ở vừa nãy, trên tay hắn liên lạc nhẫn nổi lên phản ứng. Rồ rồ giả củ mỏ nhẹ nhàng thở dài, làm này bị đánh vỡ ấm áp sinh hoạt hơi có tiếc nuối. Nhưng vẫn là đem nhẫn đặt ở cạnh hai, cẩn thận nghe truyền đến tin tức. Làm sao cổ nạn cùng hạ cụ dạ chăm miệng một lời hỏi, mà ba người dị dạng khu nở dê đem còn lại chúng nữ hấp dẫn lại đây, các nàng dồn dập vi bên mình rổ rổ dạ cù mò, hỏi dò đã xảy ra chuyện gì. Ai rổ rổ dạ củ mỏ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, thật sẽ chọn thời điểm, chúng ta mà đã ra đại nhân vào lúc này trở về, xem ra làng mưa bên kia có lẽ có sự tình. Vừa dứt lời, chúng nữ nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không gặp, trong mắt bên trong đê u toát ra một loại tên là lạnh lẽo ánh sáng.